Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24 cưỡng chế ái. Mạc Trạch hướng hắn phía sau Khương Chí Ninh giữ một cái ánh mắt. Khương Chí Ninh liền cực có nhãn lực kiến giải cùng mặt khác mấy người đem này ba cái hoàng mao đều khống chế được. Mấy người nguyên bản còn không phục, nhưng là bọn họ trong lúc vô ý liếc đến Khương Chí Ninh ánh mắt lúc sau, liền đều ăn ý mà hành quân lặng lẽ, một tiếng cũng không dám cổ họng. Bọn họ này vài người nhất tích bệnh, phố phường hỗn lâu rồi lúc sau, cũng luyện liền vài phần ánh mắt. Bọn họ nhất rõ ràng biết loại người như vậy có thể chọc, loại người như vậy như thế nào đều không thể chọc. Liền tính là tiến cục cảnh sát bọn họ cũng không sợ. Bọn họ là cục cảnh sát khách quen, ba ngày hai đầu đi vào, đại cái mấy ngày không có việc gì liền ra tới. Nhưng là trước mắt người này bất đồng, hắn cho bọn hắn một loại đặc biệt nguy hiểm cảm giác. Khương Chí Ninh chơi tàn nhẫn ngấm ngầm dở trò cho người ta hạ ngáng chân nhất thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy hắn trên người hàng năm mang theo một hơi thở âm trầm ni, lúc này hắn âm một khuôn mặt, nhẹ nhàng mà liền đem ba cái du thủ du thực đều cấp chấn trụ. Hỏi rõ ràng tình huống, sau đó báo nguy, Mạc Trạch nhàn nhạt mà phân phó xong. Khương Chí Ninh liền kéo người đi xuống, chờ ba cái hoàng mao từ ghế lô hoàn toàn biến mất lúc sau. Hoắc Vũ lúc này mới thanh tuyến hơi hơi có chút run rẩy hỏi Mạc Trạch: "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Giờ phút này, nàng lông mi giống như cánh bướm giống nhau run rẩy, chạm ngọc tuyết xây giống nhau tinh xảo mặt huyết sắc mất hết, tái nhợt đến gần như trong suốt, có vẻ nàng một đôi mắt hạnh càng thêm đen nhánh thủy nhuận. Toàn thân trên dưới đều mang theo một cổ làm nhân tâm chiết, nhu nhược động lòng người mỹ cảm. Mani nàng nghiêng đầu, lộ ra một đoạn tinh tế yếu ớt cổ, phảng phất gặp lại liền sẽ đoạn. Rõ ràng nhìn như vậy nhu nhược, nhưng nhu nhược chung rồi lại mang ra vài phần kiên cường. Mạc Trạch ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt thiên quá vài phần, lúc này mới giải thích nói: "Ta là riêng tới tìm ngươi." Hoắc Vũ toàn thân còn ở run nhẹ nhẹ, tay nàng thượng còn có vừa rồi bởi vì tọc người mà lưu lại vết máu. Máu tươi từ ngay từ đầu ấm áp biến đến bây giờ lạnh lẽo, làm nàng đôi tay cũng đi theo trở nên băng lạnh lẽo. Nàng tận lực che giấu toàn thân không được tự nhiên, nỗ lực ổn định thanh tuyến, hỏi: "Tìm ta làm cái gì?" Mạc Trạch rũ mắt thấy nàng, tay nàng cổ tay mượt mà trắng nõn, yếu ớt tinh tế. Hắn một bàn tay khó khăn lắm là có thể cầm mà đi, nhưng chính là này chỉ tái nhợt như uyển tay, vừa rồi cầm pha lê ly nước, quyết đoán lại quyết tuyệt tạp thượng cái kia đối nàng ý đồ gây rối nam nhân đỉnh đầu. Có vẻ dũng cảm lại không sợ, hắn từ trên bàn trà rút ra hai tờ giấy khăn, sau đó một chút, tỉ mỉ mà giúp Hoắc Vũ đem trên tay vết máu lau đi. "Ngươi kéo đen ta, ta liên hệ không đến người, cũng chỉ có thể tới tìm ngươi." Hắn rũ mắt nghiêm túc mà xoa trên tay nàng dơ đồ vật, biên trong miệng nói: "Không có việc gì. Ngươi nếu muốn khóc liền khóc đi." Lúc này, một bên Dư Tâm Tâm mới phản ứng lại đây giống nhau, vội vài bước đi đến Hoắc Vũ bên người, ảo não mà nói: "A Vũ, thực xin lỗi, ta vừa rồi dọa choáng váng, cũng chưa có thể giúp đỡ vội. Ngươi muốn khóc nói, ta đem bả vai cho ngươi mượt." Dư Tâm Tâm ảo não đến không được, vừa rồi như vậy tình huống, nàng cư nhiên một chút vội đều không có giúp đỡ, còn làm Hoắc Vũ bị kinh. Nàng đối với Hoắc Vũ dùng sức mà vỗ vỗ chính mình bả vai, ý bảo nàng hướng lên trên dựa. Hoắc Vũ lắc lắc đầu, nói một câu: "Không có việc gì." Dư Tâm Tâm cũng chỉ là một cái 17 tuổi cao trung sinh, vừa rồi như vậy tình huống, nàng phản ứng không kịp cũng có thể làm người lý giải. Hoắc Vũ thâm hô một hơi, nàng tâm như cụ phanh phanh phanh mà kinh hoàng, vừa rồi dùng pha lê ly nước tạp người, hoàn toàn dựa vào một cổ xúc động tàn nhẫn kính. Nhưng này cổ xúc động lúc sau, chính là vô cùng vô tận nghĩ mà sợ. Nhưng nàng sắc thật không có khóc thút thít xúc động. Đời trước, Hoắc Vũ liền hiểu được một đạo lý: nước mắt chỉ là vô dụng đồ vật, nó trừ bỏ làm người càng thêm yếu ớt ở ngoài, không đáng một đồng. Đời trước, tự nàng bà ngoại qua đời lúc sau, nàng liền không còn có đã khóc. Mặc kệ là ở diễn kịch thời điểm bị nữ chủ diễn hung hăng tát tai, Vẫn là ở mùa đông trên nền tuyết ăn mặc khinh bạc trang phục hè diễn kịch. Đông lạnh đến cả người phát cương, nàng đều không có lại khóc quá. Cho nên giờ khắc này, nàng cũng không có khóc. Tuy rằng, nàng trong lòng vẫn là có vài phần ủy khuất. Hoắc Vũ đem tay từ Mạc Trạch lòng bàn tay chậm rãi rút ra chịu. Mạc Trạch rũ mắt thấy chính mình trống rỗng lòng bàn tay. Đem bàn tay chậm rãi khép lại, lại mở ra, lặp lại vài lần lúc sau. Hắn đem mạnh tay tân thả lại túi tiền. Ở lòng bàn tay cọ cọ chính mình đầu ngón tay. Đầu ngón tay nào đó tinh tế xúc cảm phảng phất còn ở. Hắn rũ mắt thấy Hoắc Vũ. Đốn 2 giây, nói, việc này ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ điều tra rõ, Hoắc Vũ không có gì tâm tình nói chuyện. Nghe vậy, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Mạc Trạch nhìn thoáng qua thời gian, đã đến cơm điểm, hắn liền hỏi một câu, ăn cơm chiều sao? Hoắc Vũ còn không có trả lời. Dư Tâm Tâm liền ở một bên vội vàng mà nói, không đâu, chúng ta vốn dĩ tính toán sướng sẽ ca lại đi ăn cơm. Hiện tại thật là có điểm đói bụng, Mạc Trạch kiến nghị nói. Kia cùng nhau đi, Dư Tâm Tâm kéo kéo Hoắc Vũ cánh tay. Đem miệng dán ở nàng bên tai, thật cẩn thận mà thử thăm dò nói. A Vũ, chúng ta đi ăn một đồn ăn ngon đi. Thả lỏng hạ tâm tình, ở Dư Tâm Tâm quan niệm. Không có gì là một đốn mỹ thực, không thể giải quyết. Nếu có, vậy hai đốn, nàng biết Hoắc Vũ hẳn là dọa tới rồi. Dưới loại tình huống này, nàng tưởng nhiều bồi bồi nàng. Hoắc Vũ kỳ thật không có gì ăn uống, nhưng là nàng không đành lòng cự tuyệt Dư Tâm Tâm hảo ý, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Mạc Trạch khó được bày ra chính mình thân sĩ phong độ, dò hỏi các nàng hai cái ý kiến. Các ngươi muốn đi nơi nào ăn? Dư Tâm Tâm mắt trông mong mà nhìn Hoắc Vũ. Hôm nay Hoắc Vũ lớn nhất, cái gì đều nghe nàng. Bởi vì chuyện vừa rồi, Hoắc Vũ đáy lòng bất an còn chưa hoàn toàn tan đi. Giờ phút này nàng cũng không có gì tâm tư hảo hảo tưởng đi ăn cơm địa điểm. Liền thuận miệng báo một nhà cửa hàng tên. Nhà này là gần nhất tân khai đồ ăn Trung Quốc cửa hàng. Ở đại chúng trên mạng cho điểm không thấp. Ở dùng quá cơm thực khách chung danh tiếng không tầm thường. Hoắc Vũ mấy ngày hôm trước vừa vặn ở trên mạng nhìn đến quá cái này cửa hàng danh. Cho nên lúc này vừa vặn liền báo ra tới. Khương Chí Ninh lái xe thời điểm, đột nhiên nghiêng đầu nhìn ghế điều khiển phụ Mạc Trạch nói. Trạch ca, ngươi không tiếp Lệ Lệ tỷ điện thoại sao? Nàng đều đem điện thoại đánh tới ta nơi này tới. Khương Chí Ninh đặt ở một bên di động không ngừng chấn động, mặt trên thường thường mà hiện lên Lệ Lệ hai chữ. Mạc Trạch sắc mặt biến đổi, hắn căn bản không có hào hảo nghĩ lại. Liên hành động so tư duy càng mau mà duỗi tay cầm lấy Khương Chí Ninh di động, thuần thục mà cắt đứt điện thoại, sau đó kéo hắc cái này tên là Lệ Lệ số điện thoại, lại đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Này một chuỗi động tác hắn liền mạch lưu loát, ở mấy chục giây trong vòng thu phục. Làm xong này hết thảy lúc sau, ngay cả chính hắn đều có vài phần mạc danh. Vừa rồi, hắn chỉ là đi theo chính mình tâm ý cùng trực giác. Làm như vậy, Khương Chí Ninh vẻ mặt mạc danh mà nhìn Mạc Trạch. Trạch ca, ngươi không phải cùng đám kia nữ nhân đều là hảo tụ hảo tán sao? Như thế nào lúc này đây? Khương Chí Ninh nói còn chưa dứt lời đã bị Mạc Trạch trực tiếp đánh gãy. Ngươi hảo hảo lái xe, sớm biết rằng liền đem tiểu tử này lưu tại Hoàng Đình KTV. Đi theo hắn còn lại mấy cái huynh đệ cùng nhau xử lý vừa rồi kia ba cái hoàng mao sự tình. Như thế nào cũng tốt hơn hắn ở chỗ này nói nhiều. Khương Chí Ninh hoàn toàn không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Mạc Trạch đối nữ nhân từ trước đến nay rất hào phóng. Hắn chưa bao giờ sẽ đối nữ nhân lạnh bạo lực, bởi vì hắn cùng đám kia nữ nhân từ lúc bắt đầu liền nói hảo. Đại gia theo như nhu cầu, hảo tụ hảo tán, hắn chơi nị liền quyết đoán mà kết thúc một đoạn này quan hệ. Cùng nhà gái nói một câu tái kiến, sau đó sẽ không bao giờ nữa thấy. Giống hôm nay loại này liền lời nói đều không cho hắn nói. Liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, tình huống chưa bao giờ xuất hiện. Khương Chí Ninh nhìn thoáng qua Mạc Trạch, xem hắn vẻ mặt không vui, còn tưởng rằng Lệ Lệ tỷ làm sai chỗ nào sự tình. Chọc tới hắn, liền câm miệng không nhiều lắm nói chuyện. Dư Tâm Tâm ở xe hậu tòa nghe được Khương Chí Ninh cùng Mạc Trạch đối thoại lúc sau, trên mặt tràn đầy bát quái chi sắc. Nếu không phải hai cái đương sự còn ở, nàng phỏng chừng đương trường liền phải cùng Hoắc Vũ bát quái. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hoắc Vũ, rõ ràng hy vọng Hoắc Vũ có thể hỏi hỏi cái này Lệ Lệ là ai. Bất quá Hoắc Vũ đối này là không hề hứng thú. Mạc Trạch là cái dạng gì người, nàng lại rõ ràng bất quá. Lúc này đây là Lệ Lệ, lần sau còn có Lily, Lily, Viên Viên, Lê Lê, không có gì hiếm lạ. Lệ Lệ sự kiện lúc sau, bên trong xe nhất thời không người nói chuyện, mọi người các hoài tâm tư. Nửa giờ lúc sau, xe liền ở Tân Khai đồ ăn Trung Quốc quán trước rừng. Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm đi vào trước, Mạc Trạch ở phía sau, nhìn Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm vào cửa hàng môn lúc sau. Mạc Trạch mới thần sắc không rõ mà đối Khương Chí Ninh nói một câu: về sau đừng lại ta trước mặt đề mặt các nữ nhân tên. Nói xong, hắn không chờ Khương Chí Ninh đáp lại, liền sau lưng đi theo Hoắc Vũ các nàng vào đồ ăn Trung Quốc quán. Khương Chí Ninh sửng sốt vài giây lúc sau mới phản ứng lại đây những lời này là có ý tứ gì, nhưng là minh bạch, lại không phải là hắn chân chính đã hiểu vì cái gì Trạch ca không chuyển hắn đề nữ nhân khác tên. Hắn đây là đột nhiên đổi tính. Khương Chí Ninh tưởng không rõ, cũng liền không hề suy nghĩ. Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm đi vào nhà này đồ ăn Trung Quốc quán thời điểm, đúng là dùng cơm cao phong kỳ, trong tiệm kín người hết chỗ. Bất quá các nàng vận khí không tồi, trong tiệm còn dư lại một gian ghế lô, người phục vụ ở phía trước cho các nàng dẫn đường. Hoắc Vũ kỳ thật hiện tại việc muốn làm nhất là về nhà. Ra là một cái ấm áp từ, đối nàng mà nói đặc biệt như thế. Ra, ý nghĩa ấm áp cùng an toàn, là một cái có thể làm người toàn thân tâm thả lỏng lại cảng. Hoắc Vũ nghe một bên Dư Tâm Tâm lải nhải, ngẫu nhiên gật đầu ý bảo nàng có đang nghe. Đột nhiên, Hoắc Vũ ánh mắt ngừng ở phía trước mỗ đạo tu trường định bạt thân ảnh thượng. Cái này bóng dáng nhìn như thế nào giống như nàng ca ca. Nếu ngay từ đầu Hoắc Vũ còn không tin tưởng nói, như vậy nhìn đến bóng dáng này một bên trợ lý lúc sau, nàng không tin tưởng toàn bộ biến thành tin tưởng. Là hắn, nhất định là hắn. Hoắc Vũ bỏ xuống Dư Tâm Tâm, không quan tâm mà hướng kia đạo thân ảnh chạy tới. Trợ lý trước hết nhìn đến Hoắc Vũ, hắn vừa định cùng Hoắc Dữ Sâm nói một tiếng, nhưng là hắn còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Hoắc Vũ tiếp theo cái động tác kinh ở đương trường. Hoắc Vũ trực tiếp từ sau lưng ôm ở Hoắc Dữ Sâm, nàng gắt gao mà ôm hắn gầy nhưng rắn chắc hữu lực eo, đem sườn mặt chặt chẽ mà dán ở hắn ấm áp phía sau lưng thượng. Hoắc Dữ Sâm bị người từ phía sau ôm lấy eo lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem người này ném ra. Nhưng là hắn còn không có bắt đầu hành động, phía sau liền truyền đến một đạo quen thuộc mềm mại tiếng nói. Nàng mềm mại mà kêu hắn: ca, hết chương.